Đỉnh luyện thần ma, chương 845, Mã Vân thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm qua hắn phụng lệnh của Hồ Kinh điều tra cái tên này sát nhân cuồng ma. Cũng là nhiều lần phát hiện ra tên này, thế nhưng tên này như là một con cá trạch một dạng. Luôn luôn là ở dưới mí mắt của hắn chạy đi mất, lần này là qua rất nhiều thông tin cũng như là dự đoán hắn mới có thể đến nơi đây kịp thời ngăn cản tên này làm ác. Hai người bọn họ ra tay đánh nhau đây cũng là lần đầu tiên. Không nghĩ đến hắn lại ăn lỗ nặng, như không có ngũ sai hộ thân phù tại thân, hắn là đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tên kia hắn cảm nhận tu vi không cao, thế nhưng trong tay lại cầm là trung phẩm đạo khí cao cấp. Cái loại đạo khí cấp bậc kia cũng chỉ có cửu đại gia tộc thần thành mới có mà thôi. Hắn không biết từ khi nào thần lục đại lục lại xuất hiện thêm một kiện trung phẩm đạo khí cao cấp nữa. Chỉ là nhìn chung, trung phẩm đạo khí cao cấp rơi vào tay của tên sát nhân cuồng ma này đối với lại thần lục tu luyện giới mà nói, là họa không phải là phúc. Xoẹt, Mã Vân, lần này ngươi là gặp may mắn, nhưng mà lần sau gặp lại, sẽ không được may mắn như hôm nay nữa đâu. Sở Thiên Vũ không có trả lời Mã Vân câu hỏi, dùng độn quang rời đi nơi đây. Trước khi đi, hắn là để lại cho Mã Vân một câu. Hắn hiện không bát tại rất muốn một kích đem Mã Vân cắt ra làm muôn mảnh. Chỉ là hắn đang là bị trọng thương tại thân, không có phát huy ra được bao nhiêu uy lực của Tu La Kiếm. Có toàn thịnh bây giờ hắn cũng là không thể nào phá đi cái mai rùa kia của Mã Vân, bất đắc dĩ dưới hắn chỉ có thể rời đi nơi đây. Cũng không thể chờ tên kia khôi phục lại thực lực đem hắn sát được. Thế nhưng thêm lần này nữa, oán thù của hắn cùng Mã Vân lại sâu thêm một tầng, như đột phá được thông thần. Người đầu tiên hắn sát sẽ là Mã Vân tên này. 2. Nhiệm vụ lần này xem ra không dễ làm rồi. Sở Thiên Vũ rời đi, Mã Vân cũng chỉ có thể nhìn theo thở dài một tiếng, sau đó là thu hồi lại hộ thân Ngọc Phù. Mã Vân là biết tên ma đầu kia bây giờ là không khá hơn hắn bao nhiêu. Thế nhưng tên kia tay cầm lại chính là trung phẩm đạo khí cao cấp A. Chỉ cần tên kia chém thêm một kiếm nữa, Ngọc Phù trong tay của hắn liền sẽ bị phá toái. Đến lúc đó hắn chỉ là sơn dương đợi làm thịt mà thôi. Dù là khả năng tên kia chám ra một kiếm là không có cao, nhưng mà hắn cũng là không thể nào đem cái mệnh của mình đi đặt cược được. Thần Lục Thành Thành, Thành Chủ Phủ, Chí Tôn Điện, Mã Vân, người nói là người ra tay diệt sát hơn 10 ức phàm nhân thời gian qua trong tay có cầm một kiện trung phẩm đạo khí cao cấp. Ngồi trên chủ vị, Hồ Kinh sau khi nghe Mã Vân thuật lại chuyện tại Nghiên Thành sau, trầm ngâm một chút, nhìn xuống Mã Vân bên dưới kia, cất tiếng hỏi. Mã Vân là người mà hắn tin tưởng nhất trong số những thông thần cường giả mà hắn có trong tay, hơn nữa khả năng điều tra còn là thuộc hàng nhất lưu. Chính vì vậy hắn mới giao cái chuyện sát nhân cuồng ma này cho Mã Vân đi điều tra. Trải qua 5 năm, vẫn là không thể nào bắt được hung thủ. Nói thật trong lòng của hắn cũng là có chút thất vọng, trong lòng cũng là có ý định thay đổi người khác. Chỉ là nếu như theo lời của Mã Vân vừa kể, cũng là rất khó trách được tên này, hung thủ là thông thần cảnh cường giả. Lại cầm trong tay trung phẩm đạo khí cao cấp, nhân vật như thế, đã sánh ngang với lại cửu đại gia tộc lão tổ rồi. Mã Vân có thể toàn mạng trở lại, chỉ bị thương đôi chút cũng đã là vận khí nghịch thiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không thể đòi hỏi quá nhiều và Mã Vân có thể chống qua trung phẩm đạo khí cao cấp được. Bệ hạ, ta có thể dùng tính mạng của mình cam đoan, hung thủ chính là sử dụng trung phẩm đạo khí cao cấp. Mã Vân đảm bảo chắc chắn nói, hắn nói tên kia có tu vi thông thần chỉ là suy đoán thành phần bên trong, cũng không có nắm chắc lắm, thế nhưng mà tên kia tay cầm trung phẩm đạo khí cao cấp, cái này hắn tuyệt đối là không có nhìn nhầm. Như tên kia thanh kiếm trong tay không phải là trung phẩm đạo khí cao cấp, như thế tuyệt đối không thể nào xuyên qua ngũ giai trung cấp hộ thân ngọc phù đánh hắn bị thương nặng như thế được. Ngươi là nhìn ra kiện kia trung phẩm đạo khí cao cấp có gì đặc biệt hay không? Hồ Kinh lên tiếng hỏi tiếp, bệ hạ, nó là một thanh rất là bình thường hoen gì trường kiếm, nói như thế nào đây? Ân, nó giống như một kiện tuyệt thế bảo vật, bị ngụy trang thành mặt hàng rác rưởi như thế. Mời bệ hạ xem qua, Mã Vân là cố nhớ lại cái thanh Tu La kiếm kia mình từng gặp qua, sau đó là dùng nguyên lực, trên không trung họa ra một thanh kiếm, chính là Tu La kiếm mà hắn đã từng trông thấy qua. Hơn nữa ngay cả tên hắc y đấu bổng hắn cũng họa ra luôn. Chỉ có điều chân nhan thì hắn không thể nào họa ra được, vì hắn là nhìn không đến được dung mạo thật của Sở Thiên Vũ. Không có giống bất kỳ một kiện nào trung phẩm đạo khí mà ta đã phát ra. Hồ Kinh phất tay, đánh tan đi nguyên lực hình ảnh của Mã Vân, lắc đầu lên tiếng. Hắn lúc đầu còn có nghi hoặc có phải là do 9 tên gia tộc lão tổ dùng trung phẩm đạo khí mà hắn từng ban ra để mà ra bên ngoài làm bậy hay là không. Phải biết rằng trung phẩm đạo khí cao cấp trên thần lục đại lục này hắn chỉ phát ra cho 9 người mà thôi, không có phát ra thêm kiện nào, không chừng có tên nào lão tổ tu hành ra cái gì đường rẽ, đi vào tà đạo, ngụy trang đạo khí mà hắn ban cho để ra ngoài làm chuyện xấu cũng không có chừng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Hồ Kinh biết mình đã trách oan cho đám người kia, thanh kiếm kia không hề giống 9 thanh trung phẩm đạo khí mà hắn đã ban ra, nếu như phải. Chỉ cần nhìn qua là hắn có thể nhận ra được, xem ra trên thần lục là có xuất hiện thêm một kiện trung phẩm đạo khí cao cấp nữa rồi. Bệ hạ, chỉ cần ngài ban cho ta thêm một ít thủ đoạn, ta là có lòng tin, trong một khoảng thời gian ngắn, có thể tìm ra hung thủ, bắt hắn quy án. Mã Vân một lần nữa đứng ra thỉnh chiến, thần thái của hắn giống như không bắt được hung thủ, thề không có bỏ qua một dạng. Không cần, ngươi là đi gọi Sở Thiên Hàng đám người kia đến đây. Chuyện này không phải ngươi có thể xen vào được rồi. Hồ Kinh phất tay áo ý bảo Mã Vân một tiếng. Thông thần cảnh cường giả, trung phẩm đạo khí cao cấp. Những cái đó chứng minh hung thủ đã chạm đến trình tự của mấy tôn gia tộc lão tổ kia. Mã Vân bây giờ là không còn có cái tư cách tham dự vào nữa. Hồ Kinh làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho Mã Vân tên này mà thôi. Tuân lệnh bệ hạ, Mã Vân có chút thất vọng, nhưng mà hắn cũng không thể hiện ra ngoài. Mà là hết sức cung kính hướng Hồ Kinh cáo lui. Hắn đương nhiên là thất vọng rồi. Trong cái suy nghĩ của hắn, Hồ Kinh sẽ là tin tưởng hắn thêm một lần nữa, ban cho hắn một số bảo vật đi bắt cái tên sát nhân cuồng ma kia lại. Bảo vật tại nơi đây là gì? Đương nhiên là phải trung phẩm đạo khí cao cấp trở lên. Có như vậy mới có thể chống lại được tên hung thủ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ông trùm khi trở về quá khứ làm vua, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, đất nước nguy nan, sẽ phải làm sao? Mời đọc, Nhất Thống Thiên Hạ, Nhất Thống Thiên Hạ, cách chương.